văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, phu nhân huyện lệnh này là vị hôn thê chưa từng gặp mặt của vị huyện lệnh thật sự, sau khi hắn nhậm chức đã cưới nàng ta. Đối phương cũng không biết hắn là già. Hắn liền nói với vị phu nhân này, hàng xóm nhà ta đã giúp ta rất nhiều. Ta muốn tìm cho vợ Tào Khang của ông ấy một công việc. Để nàng ấy đến nhà chúng ta làm đầu bếp thì sao? Vị phu nhân này còn thấy chồng mình thật trọng tình trọng nghĩa. Cách làm này, thật tuyệt vời. Cẩm y vệ gần như đồng thanh nói ra những lời này như thể đó là tin tức mà họ đã điều tra được. Đừng nói hoàng đế và các quan viên, ngay cả hai vị phu nhân cũng ngây người. Ngươi, phu nhân huyện lệnh hít sâu một hơi, còn muốn hai chính thất. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Ngươi xem ngươi có xứng không? Thợ sửa khóa đầu làng còn xứng hơn ngươi. Hơn nữa, nếu người ta là C, H, E, T đột ngột, vậy gia sản cho ai? Mộ tổ chôn ai? Chưa kể, tên này còn giả mạo quan chức. Huyện lệnh huyện Huỳnh Dương đầu óc choáng váng vì những lời này. Phu nhân, nàng, đây vẫn là vị phu nhân yếu đuối của ta sao? Phu nhân huyện lệnh nhận thấy có mấy vị quan viên đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Liền khựng lại, rồi lập tức quỳ xuống. Khóc lóc thảm thiết như thể mình yếu đuối không thể tự lo liệu. Thực tế, lời nói lại rõ ràng. Mạch lạc, kính xin bệ hạ làm chủ. Tuy tiền phu bệnh mất, nhưng T, H, I, T, H, ể không biết bị kẻ này vứt ở nơi nào. Lại được chôn cất với thân phận gì? E rằng 5 năm qua đã trở thành hồn ma vất vưởng. Không nhận được hương khói chẳng trách thần nữ 5 năm qua ngày ngày ngủ nông. Chắc hẳn là tiên phu báo mộng, chỉ là thần nữ không hiểu ý nghĩa. Dịch, bệ hạ, tuy hắn không ngờ, y, ế, xê người, nhưng hắn mạo danh thân phận người khác khiến người ta không được chôn cất. Không được nhận hương khói, chuyện này không liên quan đến thần nữ, những việc hắn làm thần nữ hoàn toàn không hay biết, thần nữ còn thường xuyên mất ngủ, tuyệt đối không thể để tên tội phạm này liên lụy đến mình và con cái. Tuy nhìn sắc mặt nàng hồng hào, dưới mắt không có quầng thâm, chuyện mất ngủ này chắc là giả, nhưng không thể ngăn cản lão hoàng đế kiểu đàn ông gia trưởng thích nghe những lời này. Đây là gì? Phu nhân quan yếu đuối bị kẻ khác chiếm đoạt. Sau khi biết sự thật, so với 5 năm chung sống, lại càng nhớ thương người chồng được phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy. Tốt, trung thủy, lão hoàng đế nhìn lão ngự sử. Giả mạo quan chức thì xử phạt như thế nào? Lão ngự sử lập tức đáp. Kẻ này không có chức quan mà giả mạo có chức quan. Mạo danh thân phận người khác. Lại không chỉ lừa một người, làm một việc, theo lệ phải bị đày đến biên cương. Dừng một chút, lão ngự sử lại nói, vợ hắn không biết chuyện này, hơn nữa chuyện này cũng không phải trọng tội liên lụy đến cửu tộc. Vợ con hắn không cần phải chịu phạt. Phu nhân huyện lệnh nhẹ nhàng ôm đầu. Ôi, một tiếng, đôi mắt như quả vải lĩnh nam, long lanh nước, đa tạ vị. Quan lớn này bênh vực, thiếp thật yếu đuối, thiếp thật sự rất yếu đuối. Càng làm nổi bật tên huyện lệnh giả mạo đang quỳ sụp xuống kia trông vạm vỡ như lý quỳ. Chẳng hề đáng thương chút nào. Hắn dập đầu liên tục. Bệ hạ, xin bệ hạ khai ân. Lúc đó thần chỉ là nhất thời hồ đồ. Thấy người kia có ngũ quan hơi giống thần. Trên mặt cũng có nốt ruồi ở cùng một vị trí. Chỉ là hắn béo còn thần gầy, nên sau khi hắn bệnh chết, thần đã bị ma xui quỷ khiến lấy văn bằng của hắn đi nhậm chức. Đến lúc đó nếu có chỗ nào không giống nhau lắm, đều có thể nói là do gầy đi, dù sao nốt ruồi cũng giống nhau. Đa số mọi người sẽ không nghĩ nhiều, nhưng những năm này thần luôn lo sợ bị bại lộ, nơm nớp lo âu, không dám tham ô hối lộ, cũng chưa từng bao che cho ai. Làm việc tận tụy, không dám nói là thương dân như con, nhưng cũng chưa từng hà khắc với dân. Có tội cũng có công, xin bệ hạ khai ân. Lão ngự sử lên tiếng trước, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Chẳng lẽ sau khi người được bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Huỳnh Dương bệnh chết, người tiếp theo được phái đến nhất định là kẻ tàn ác với dân chúng sao? Vốn dĩ, sau khi huyện lệnh huyện Huỳnh Dương tiền nhiệm qua đời, lẽ ra phải do lai bộ sắp xếp người nhậm chức. Người này cũng là người vất vả thi cử đỗ đạt, có thể là học trò trung niên đang mòn mỏi chờ đợi, có thể là lão giám sinh tóc bạc trắng. Nhưng chỉ vì tên này mạo danh quan chức, khiến những người đó chỉ có thể tiếp tục chờ đợi vị trí còn trống. Ông tiến lên một bước, giọng nói phẫn uất, nếu tha cho ngươi, sau này học trò không cần phải dùi mài kinh sử, càng không cần phải vất vả chờ đợi ở quốc tử giám đến khi có vị trí trống. Cứ, cách chương.